Đào trước sinh xuân, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nũng nịu tiểu nữ oa mất tích một đêm một ngày. Ai cũng biết giữ nhiều lành ít, không nói là Hà gia, liền là Lý gia liền bắt đầu khuyên Lý nương từ từ bỏ tìm nữ nhi. Đứa nhỏ này sợ là không tìm về được. Lý gia bà ngoại nghĩ đến chính mình nhu thuận nghe lời ngoại tôn nữ, trong lòng từng đợt đau nhức. Thật sự là nghiệp chướng a, thật tốt hài tử làm sao lại cho quẻ tử gạt đi đâu. Nàng bôi nước mắt đối nằm ở trên giường nữ nhi nói. Ta biết ngươi nóng vội, nhưng là cũng muốn chiếu cố tốt thân thể của mình. Ngươi còn có hai đứa bé đâu. Lý gia bà ngoại nói. Nước mắt lại rơi xuống. Cũng là đứa nhỏ này số khổ. Nếu là nàng cha cùng nàng tổ phụ có một cái tại. Nói không chừng đứa nhỏ này đã bị tìm trở về. Hà lão tam tại khai chiến mới bắt đầu liền theo đại quân xuất phát. Dì Dũng thì là tại nửa tháng sau bị thánh nhân phái đi cùng Trần Phong liên lạc. Trong nhà duy hai lượng cái đáng tin nam nhân đều không tại. Nàng khuê nữ bà lại là cái người hồ đồ. Hài tử sao có thể tìm về được. Lý bà ngoại lại một lần nữa hối hận đem nữ nhi đến Hà gia. Nàng khuê nữ tướng mạo đoan chính, hiền lành tài giỏi, gả ai không được, hết lần này tới lần khác đến Hà gia lửa này hố. Lý bà ngoại đối Hà Tam không có gì bất mãn, có thể Hà Tam cho dù tốt, có cái kia hai người ca ca tại, cho dù tốt ưu điểm cũng bị mất. Lý nương tử lúc đầu khóc đến ngơ ngơ ngác ngác, nghe mẫu thân nhắc lên trượng phu cùng cha chồng, nàng đầu tiên là khóe miệng nổi lên cười khổ. Sau đó đột nhiên nhớ tới trượng phu trước khi đi căn dặn chính mình. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được sự tình, nhường nàng đi tìm thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân, Lý nương tử bỗng dưng đứng dậy. Đúng a, nàng tại sao không có nghĩ đến thế tử phu nhân đâu. Thế tử phu nhân tâm địa thiện lương. Thẩm gia cùng mộ vương phủ lại là quyền lớn thế lớn. Thế tử phu nhân nhất định khả năng giúp đỡ chính mình tìm tới đại nương. Nghĩ tới đây, Lý nương tử vội vã đứng dậy thay quần áo. Phân phó nha hoàn thay mình thay quần áo. Nàng muốn đi thẩm gia cầu thế tử phu nhân hỗ trợ. Lý bà ngoại gặp nữ nhi hấp tấp bộ dáng. Buồn bực hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Lý nương tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta đi tìm thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân. Lý bà ngoại giật mình, nghe không hiểu nữ nhi mà nói, nàng sẽ không bởi vì thương tâm quá độ bị hóa điên đi. Nàng đi tìm cái gì thế tử phu nhân? Lý nương tử nhưng không có cùng mẫu thân giải thích. A nương, ta đi tìm đại nương. Người khác có thể không muốn đi tìm đại nương. Nàng không thể từ bỏ. Đại nương vẫn chờ chính mình đi cứu đâu. Nàng vội vàng thay xong quần áo, cúi đầu liền hướng ngoài cửa đi. Lý nương tử bởi vì quá nóng vội không có nhìn đường. Một chút theo vào phòng người đụng phải. Người tới, ai u, một tiếng. Vịn Lý nương tử nói. Đệ muội ngươi đi nơi nào? Lý nương tử trực lăng lăng mà nhìn xem người tới. Người đến là Lý nương tử nhị tẩu. Đại nương không thấy về sau. Nàng lúc đầu đều thuyết phục A gia báo quan. Có thể bị nhị tẩu ép xuống. Nàng cứ như vậy người đối diện bên trong nữ hài tử thanh danh bất hảo. Nàng A gia là cái mang tai mềm. Đại tẩu cùng đại ca đồng dạng đọc sách đọc choáng váng. Tài hoa không có nuôi ra. Lại nuôi ra cổ hủ tính tình. Cảm thấy đại nương bị ngoạt. Bán liền không có danh tiết. Liền không nên đem nàng tìm trở về. Cho nên cùng nhị tẩu cùng nhau ngăn đón chính mình báo quan. Lý nương tử bị bọn hắn nhốt tại trong nhà. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Nếu không phải trưởng tử cơ linh. Nhường người hầu mang chính mình đi nhà mẹ đẻ gọi cứu binh. Chỉ sợ trong nhà cũng sẽ không phái người đi tìm đại nương a. Lý nương tử khóc một ngày một đêm đầu óc. Lúc này vô cùng thanh tỉnh. Nàng tuyệt đối không thể để cho Hà gia người biết chính mình muốn đi tìm thế tử phu nhân. Các nàng nhất định sẽ đem chính mình giam lại. Nàng không thể lại trì hoãn thời gian. Không phải đại nương thật không có cứu được. Lý nương tử thì thào nói. Ta muốn đi cầu Bồ Tát. Cầu Bồ Tát mở mắt. để cho ta sớm một chút tìm về đại nương. Tại Lý nương tử trong suy nghĩ, Thẩm Trước hiện tại liền là Bồ Tát, cũng chỉ có cầu nàng mới có thể có khả năng cứu trở về nữ nhi. Lý bà ngoại nghe được nữ nhi mà nói, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Ta cùng đi với ngươi. Hà nhị tẩu không muốn để cho Lý thị đi ra ngoài. Lão tam đôi vợ chồng đối này khuê nữ yêu thương cực kỳ. Vạn nhất Lý thị đầu óc hồ đồ báo quan làm sao bây giờ? Có thể Lý thị hiện tại cũng dạng này. Lý gia người cũng tới. Nàng không có cách nào khác ngăn đón Lý thị. Nàng tròng mắt đi lòng vòng nói. Không bằng ta bồi đệ muội cùng đi. Không cần. Lý nương tử trong lòng hận chết hai cái tàu tử. Nếu không phải hiện tại phu quân không ở nhà, nàng hai đứa con trai còn nhỏ, nàng sớm mang theo hài tử về nhà ngoại. Lý nương tử dùng răng cắn cắn đầu lưỡi, nói với mình phải nhẫn nại, đi trước tìm thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân nhất định sẽ giúp nàng. Lý nương tử không chút nào nhắn lại cự tuyệt nhường Hà nhị tẩu có chút xuống đài không được. Trên mặt nàng biểu lộ đều cứng ngắc lại. Có thể Lý nương tử không chút lưu tình đưa nàng một thanh đẩy ra. Đừng cản ta đi tìm Bồ Tát. Hà nhị tẩu bị đệ muội đẩy một chút, kém chút mới ngã xuống đất. Nàng tức hổn hển mà nhìn xem tập trung tinh thần hướng mặt ngoài chạy Lý nương tử. Cắn răng phân phó hạ nhân nói. Các ngươi đi theo tam nương tử. Nếu là nàng đi quan phủ, các ngươi liền đem nàng cản lại. Hà nhị tẩu lo lắng Lý thị còn chưa có chết báo quan tâm. Nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tự mình báo quan. Hà nhị tẩu ám xì một ngụm. Bất quá một cái tiểu nha đầu thôi. Cũng liền này đồ đần coi chừng đầu thịt. Tiểu nha đầu chờ nuôi lớn còn không phải tiện nghi nhà khác. Lý bà ngoại là thật tâm muốn theo nữ nhi đi cầu Bồ Tát. Nhưng lại không biết nữ nhi sau khi ra cửa liền hướng Chu Tước phường đi đến. Lý bà ngoại hoang mang hỏi nữ nhi. Người đi nơi nào? Lý nương tử nói. Ta đi Bồ Tát. Lý bà ngoại mờ mịt nhìn qua nữ nhi. Chu Tước phường có Bồ Tát. Chu Tước phường không có Bồ Tát. Nhưng Chu Tước phường có so Bồ Tát còn linh nghiệm người. Lý nương tử mang theo mẫu thân đi đến thẩm phủ lúc. Con mắt như đứt dây chân châu vậy rơi xuống. Nàng đang muốn tiến lên cùng thẩm gia giữ cửa gia đình nói chuyện. Không nghĩ mấy cái hà gia vú già từ phía sau chạy tới. Tam nương tử ngài muốn đi đâu? Thân thể ngươi còn chưa tốt, nên trở về đi uống thuốc. Lý nương tử nhìn thấy những này vú già, sắc mặt biến hóa. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới nhị tẩu thế mà lại phái người theo đuôi chính mình. Nàng cứ như vậy đề phòng chính mình. Lý nương tử không rõ. Nàng vì sao nhất định phải ngăn cản chính mình đi tìm nữ nhi? Nàng ra sức tránh thoát vú già câu thúc. Một chút nhào tới thẩm ra trước cổng chính. Ta muốn gặp thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân cứu mạng. Có thể làm thẩm ra người gác cổng đều không phải người bình thường. Những người này đều gặp Lý nương tử. Biết phụ nhân này phu quân cùng thế tử là đồng liêu. Thế tử phu nhân cùng với nàng quan hệ cũng không tệ. Này lại gặp nàng bị mấy cái vú già vây khốn. Mấy cái môn hộ hai mặt nhìn nhau. Có chút do dự. Này bắt người chính là Hà gia hạ nhân. Lý thị cũng là Hà gia nàng dâu. Đây coi là không tính trong nhà nội đấu. Loại sự tình này nháo đến cô nương trước mặt không tốt lắm đâu. Lý nương tử bị vú già ép tới tránh thoát không được. Mắt thấy chính mình muốn bị vú già nhóm kéo đi. Nàng nghiêm nghị thét to. Chấm, ta không có sinh bệnh. Ta muốn gặp thế tử phu nhân. Những người này muốn giết ta. Lý nương tử sợ bị người bắt trở về. Há miệng liền tùy tiện tìm một cái lý do. Cái kia người gác cổng rời đi đem Lý nương tử cùng vú già tách ra. Sau đó đi vào viện cho thẩm trước đưa tin. Thẩm trước ngay tại trong nội viện cùng Lục Liên. Thẩm Linh nói chuyện, nghe được người gác cổng hồi báo nói Hà lão tam thê tử tìm nàng. Nàng rất là kinh ngạc, vội vàng để cho người ta đem Lý nương tử mời tiến đến. Nếu không phải xảy ra đại sự gì, Lý nương tử hẳn là sẽ không tìm đến mình. Thẩm Linh cùng Lục Liên cũng nhớ kỹ Lý nương tử. Hai người hiếu kỳ nàng làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa. Cho nên bọn họ không lập tức trở về. mà là muốn nghe xem Lý Nương Tử gặp khó khăn gì. Lý Nương Tử thấp thỏm đi theo Vú Già sau lưng. Khi nhìn đến Thế Tử Phu Nhân sau, nàng nước mắt cũng không tiếp tục nhịn xuống mãnh liệt mà ra. Thế Tử Phu Nhân, van cầu ngài mau cứu nhà ta đại nương. Thẩm Trước nhìn thấy Lý Nương giờ tí giật mình. Nàng cũng liền mấy tháng không gặp Lý Nương Tử. Nàng làm sao gầy thành dạng này. Gặp lại Lý Nương Tử thế mà cho mình đi quỳ lễ. Vội vàng khom lưng tự mình đem Lý Nương Tử nâng đỡ. A Lý, xảy ra chuyện gì? Lục Liên cùng Thẩm Linh cũng lo lắng nhìn qua Lý Nương Tử. Hà đại nương năm nay mới 7 tuổi. Dù thế nào cũng sẽ không phải đã sinh cái gì bệnh nặng. A Lý Nương Tử cố nén nước mắt đem nữ nhi sự tình cùng Thẩm Trước, Lục Liên cùng Thẩm Linh ba người nói một lần. Ba người cả kinh hai mặt nhìn nhau. Thẩm Trước chau mày. Người nói đại nương đã mất tích một ngày một đêm rồi. Lý Nương Tử nghẹn ngào gật đầu. Thẩm Trước muốn hỏi nàng vì sao không tới sớm một chút tìm chính mình. Này lại đều mất tích một ngày một đêm. Này quỷ tử nếu là nơi khác, chỉ sợ sớm ra khỏi cửa thành. Nhưng nhìn thấy Lý Nương Tử mặt đầy nước mắt, nàng nuốt xuống sắp thốt ra trách cứ. Vội vàng để cho người ta gọi tới Thẩm Thành. Lý Nương Tử hiện tại đã đủ tự trách. Nàng không thể tại lửa cháy đổ thêm dầu. Vạn nhất Hà đại nương nếu là gặp cái gì bất hạnh, Lý Nương Tử có thể sẽ không chịu nổi. Nàng ấm giọng hỏi Lý Nương Tử. A Lý, ngươi đừng vội. Ngươi nói cho ta một chút, đại nương làm sao lại đột nhiên không thấy. Lý Nương Tử nức nở nói. Ta làm sao đang cùng thêu trang lão bản nương nói chuyện. Trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Chờ ta quay đầu liền phát hiện đại nương không thấy. Nàng dừng một chút nói. Trong nhà lo lắng đại nương thanh danh có hại. Không cho ta báo quan. Ta cũng là thực tế không có cách nào khác. Mới đến cầu Thế Tử Phu Nhân ngài. Thẩm Trước hỏi. Phó mẫu cũng không thấy được ai mang đi đại nương tử sao. Lý Nương Tử lắc đầu nói. Không có. Thẩm Trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Nhưng nàng bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Nương Tử lại không mang Hà đại nương đi người nào nhiều chen chúc địa phương. Những bọn người kia tử lại không có gì phi thiên độn địa chi thuật. Sao có thể đem một cái 7 tuổi tiểu cô nương giấu đi? Mấu chốt là Hà đại nương đã 7 tuổi. Đều là cái trai trai cô nương. Nếu như bọn buôn người thật sự là đem nàng cướp đi. Nàng vì sao không dãy dụa? Coi như Hà lão tam không ở bên người. Lý thị bên người những gia đình kia cũng không phải ăn chay. Chỉ cần Hà đại nương vừa gọi. Những này gia đình tuyệt đối có thể đem người con buôn đánh chết tươi. Cho nên người kia con buôn là thế nào làm được tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Đem Hà đại nương lặng yên không một tiếng động mang rời khỏi. Đừng nói là hạ thuốc mê. Thẩm Trước không tin. Coi như tại hiện đại đều không có lợi hại như vậy thuốc mê. Chớ nói chi là cổ đại. Nàng phân phó Thẩm Thành nói. Thành thúc, ngươi đi bên ngoài hỏi một chút có hay không Hà đại nương hạ lạc. Thẩm Trước chưa từng gặp qua hài tử bị ngoặt sự tình. Có thể đối kinh thành những cái kia tự mình thế lực vẫn hơi hiểu biết. Một số thời khắc quan phủ tìm người hiệu suất. Thậm chí còn không sánh bằng kinh thành những cái kia tam giáo cửu lưu. Thẩm Trước không ngu ngốc. Có thể đến cùng bị người bảo hộ đến quá tốt. Nàng chỉ phát hiện điểm đáng ngờ. Nhưng không nghĩ thấu Hà đại nương tại sao lại đột nhiên không thấy. Thẩm Thành làm Thẩm gia đại quản gia. Gặp qua không biết bao nhiêu người. Một chút liền nghe ra trong đó chỗ không đúng. Hắn do dự nhìn qua Thẩm Trước. Thẩm Trước ngắm Lý Nương Tử một chút. Mở miệng nói. Thành thúc, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Thành nói. Cô nương, Hà đại nương đều 7 tuổi. Khẳng định hiểu chuyện. Nàng lại thế nào khả năng không nói tiếng nào đi theo bọn buôn người rời đi. Trong này khẳng định có nội ứng. Cùng người con buôn cùng nhau nội ứng ngoại hợp trộm đi Hà đại nương. Nội ứng, Thẩm Trước cùng Lý Nương Tử đồng thời khẽ giật mình. Hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ Hà đại nương là bị nội ứng trộm đi? Có thể người kia vì sao muốn trộm Hà đại nương? Lý Nương Tử sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệch. Nàng nghĩ đến nhị phòng tại nữ nhi mất tích về sau. Nhiều lần ngăn cản chính mình phái người đi tìm nữ nhi. Chẳng lẽ là nhị phòng đem nữ nhi trộm đi? Thẩm Trước nhíu mày hỏi. Hà gia người vì gì muốn trộm Hà đại nương? Lý nương tử sắc mặt tái nhợt nói. Có thể là nhị bá lại thiếu sòng bạc không ít tiền. Hắn có thể là sợ gia ông trở về giáo huấn hắn. Dì nhị lăng mỗi lần tại sòng bạc thiếu nợ về sau. Già ông dù mỗi lần đều dùng vốn riêng đem hắn làm ra thiếu nợ trả hết. Có thể mỗi lần già ông đều sẽ đem nhị bá hung hăng đánh một trận. Thẩm Trước lúc này mới nhớ tới. Hà lão nhị là cái dân cờ bạc. Mà dân cờ bạc cùng ma túy đồng dạng. Một khi nhiễm phải liền không nhân tính. Cái gì phát dồ sự tình đều có thể làm được. Nàng nói với Thẩm Thanh. Cái kia Thành Thúc đi trước bên ngoài hỏi một chút. Hà đại nương có phải hay không rơi vào sòng bạc những người kia trong tay? Nếu thật là Hà lão nhị cùng sòng bạc người đem hài tử trộm đi, hắn liền nên chém thành muôn mảnh. Bất quá bị sòng bạc buộc đi, dù sao cũng so bị ngoại bọn buôn người mang đi tốt. Không phải Lý nương tử chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nữ nhi. Thẩm Thành khuất thân nói, ta cái này đi. Thẩm Trước gặp lại sau Lý nương tử ngây ra như phỗng đứng đấy. Trong lòng không đành lòng. Nàng an ủi Lý nương tử nói. Người đừng lo lắng. Nếu thật là sòng bạc người buộc đi Hà đại nương. Thành Thúc nhất định sẽ đem đại nương mang về. Cách chương.